Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, thần mẹ nó sư phó. Đối với Hoàng Cung Ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân nghe được công công trở về bẩm báo tin tức sau đó. Hắn có thể hay không biến giận tím mặt, Lý Giật hoàn toàn sẽ không để ý, cũng không sợ đuối lý. Dù sao chuyện này, muốn trách cũng không thể trách hắn a. Cái này thế nhưng là Lý Thế Dân bản thân sai người đến cho Lý Giật truyền khẩu dụ. Lý Giật chẳng qua là chi tiết địa làm theo, nghiêm túc địa thi hành thánh dụ mà thôi. Huống chi, Lý Thế Dân khẩu dụ bên trên chỉ nói là nhường hắn từ vương gia trong phủ chuyển mấy dương vàng bạc châu báu tới làm thư viện tài chính không sẵn sàng cần, lại không cụ thể nói cho hắn mấy dương, đến tột cùng là bao nhiêu cố định số lượng. 9 dương, không học hỏi là mấy dương sao? Trung Hoa văn tự bác đại tinh thâm, Lý Giật rất tốt địa bắt được cái này một để lọt điểm. Đem trước đó Lý Thế Dân hồ hắn, toàn bộ đều cho kiếm lời trở về. Hơn nữa lần này hố người Nguyệt Nhi thế nhưng là dựng lên một cái đầu công. Nguyệt Nhi, hôm nay một trận, làm tốt lắm. Hồi phủ sau đó, Lý Giật nằm trên ghế nằm nghỉ ngơi, cười tán dương Nguyệt Nhi một tiếng. Hì hì, đa tạ công tử quá khen. Nguyệt Nhi vui cười một chút đầu đáp lại, sau đó ngoan ngoãn địa ngồi xuống, một bên cho Lý Giật xoa bóp. Nguyệt Nhi một bên mang theo mặt mũi tràn đầy do dự, cuối cùng nổi lên dũng khí đạo: công tử, Nguyệt Nhi có thể hay không cả gan hướng công tử muốn một cái ban thưởng? Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Nhi trên gương mặt đáng yêu tiếu dung rất là tiên diễm câu nhân, giống như một đóa dựng dụng muốn nở nụ hoa mà. Ngươi muốn cái gì? Lý Giật cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, rất là yêu chiều, đồng thời lại đối Nguyệt Nhi chiêu vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi lên bắp đùi mình, chờ một mạch Nguyệt Nhi ngồi ở trên người. Lý Giật lúc này mới lên tiếng hỏi đạo: nói đi, chỉ cần là ta có thể cho, đều nhất định cho ngươi. Ân, Nguyệt Nhi cười gật đầu, an vị tại Lý Giật trên đùi, gương mặt bắt đầu trở nên có chút đỏ bừng, thấp giọng đạo: Nguyệt Nhi nghĩ cho công tử chăn ấm, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, đầu đầy kinh ngạc nhìn Nguyệt Nhi một cái, không hiểu đạo: Nguyệt Nhi, lời này là ai dạy ngươi? Dù sao đang Lý Giật ký ức bên trong, Nguyệt Nhi luôn luôn đều là ngượng ngùng. Hơn nữa đối với cái này chủng xấu hổ sự tình, nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Thường xuyên bản thân trêu chọc nàng thời điểm, Nguyệt Nhi đại não đều là ở vào một mảnh chập mạch, choáng váng trạng thái. Bây giờ nghe được Nguyệt Nhi nói như vậy, Lý Giật trong lòng có chút kỳ quái. Nguyệt Nhi nha đầu này, lúc nào thế mà biến như thế không thuần khiết? Lý Giật trong lòng hồ nghi. Nguyệt Nhi gương mặt ửng đỏ như mây, cúi đầu, ánh mắt nóng rực địa nhìn xem Lý Giật. Nàng cũng không có giấu giếm, mà là phi thường trực tiếp địa đạo: công tử, là phu nhân phân phó Nguyệt Nhi làm như vậy. Ngoặc kép, Lý Giật nháy mắt im lặng, chỉ thấy Lý Giật giữ im lặng, sợ Lý Giật đột nhiên liền sinh khí. Không cần nàng nữa, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian ra tiếng giải thích: công tử, phu nhân cũng là gặp công tử, khoảng thời gian này không gần bất luận cái gì nữ sắc. Bởi vậy, phu nhân mới đặc biệt địa căn dặn Nguyệt Nhi, nhường Nguyệt Nhi chủ động cùng công tử sách đi ra. Nghe Nguyệt Nhi vừa nói như thế, Lý Giật tràn đầy mặt mũi một trận khóc cười không được. Cũng không phải là hắn Lý Giật không gần nữ sắc, mà là bởi vì Nguyệt Nhi niên kỷ vẫn là quá nhỏ a. Nguyệt Nhi lúc này mới bao nhiêu tuổi? Mới 17 tuổi a. Thân thể đều còn không có phát dục hoàn toàn. Hồng phất nữ thật đúng là ta mẹ ruột a. Đây là muốn ta Lý Bá An làm một cái cầm thú sao? Lý Dật nội tâm cười khổ một hồi. Nhà đầu ngốc, đợi thêm một năm a. Lý Dật thuận tay nhéo nhéo Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thuận đạo lại tại phía trên tiểu hôn một cái. Sau đó mới lên tiếng đạo. Chờ ngươi đầy 18 tuổi sau đó. Lại cho ta chăn ấm. A, Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy thất vọng địa ứng tiếng. Nàng cũng không biết Lý Dật lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng bất quá thoáng qua trong lúc đó, Nguyệt Nhi vừa cười một tiếng. Công tử cũng không chê Nguyệt Nhi đây. Nguyệt Nhi trong lòng vui vẻ đạo. Cùng Lý Dật ở chung khoảng thời gian này, hai người đã sớm có thâm hậu tình cảm. Mặc dù Nguyệt Nhi biết rõ, nàng chẳng qua là một cái làm ấm giường nha đầu mà thôi. Nhưng trong lòng vừa nghĩ tới, chỉ cần nàng có thể cùng với Lý Dật, Nguyệt Nhi cũng là tâm hài lòng đủ. Thời đại này, liền là dạng này không có chút nào nhân tính. Đối với Nguyệt Nhi trong lòng ý nghĩ, Lý Dật tự nhiên là không biết. Bất quá, Lý Dật trong lòng biết là, bản thân nữ nhân tuyệt đối không thể ném thân quá nhỏ, bởi vì cái này đối các nàng thân thể tổn thương rất lớn. Như thế nhàn nhã thời gian, qua hai canh giờ, đột nhiên, một tên quý phủ gia đình, mang theo túy tiên lâu điếm tiểu nhị, hướng về hậu viện phương hướng đi tới. Chỉ là, khi hắn chỉ thấy Nguyệt Nhi giờ phút này, đang ngồi ở Lý Dật trên đùi, gia đình kia tức khắc có chút vô phương ứng đối địa ngừng bước chân. Đứng ngẩng nguyên địa, điếm tiểu nhị gặp tình hình này, nội tâm cũng là có chút mê mang cùng xấu hổ. Dù sao hiện tại, Lý Dật đang hưởng thụ việc vui. Mình nếu là đi cắt đứt mà nói, công tử có thể hay không sinh khí, có lên một lần vết xe đổ. Gia đình không dám tùy tiện lên tiếng. Cũng đúng Lý Dật, ánh mắt liếc về cạnh cửa bồi hồi gia đình cùng điếm tiểu nhị. Đối bọn hắn vẫy tay, lên tiếng kêu đạo, vào đi, ếch, là, công tử, gia đình kia cùng điếm tiểu nhị, lúc này mới lớn mạnh lấy lá gan, chiều trong nội viện đi tới. Nguyệt Nhi muốn từ trên người Lý Dật ly khai, Lý Dật lại là kéo lại Nguyệt Nhi, thuận tay còn ăn đậu hũ, không có việc gì, liền dạng này ngồi, rất thoải mái. Ân, Nguyệt Nhi trên gương mặt ửng đỏ, nháy mắt biến đỏ hơn, một mực cúi đầu, không dám cùng Lý Dật đối mặt, ngay trước ngoại nhân mặt, ngồi ở Lý Dật trên đùi. Cái này khiến Nguyệt Nhi nội tâm một trận ngượng ngùng, nhưng cùng lúc còn có một loại rung động khoái cảm. Ta đây là thế nào? Nguyệt Nhi chớp chuồn địa nháy mắt, toàn thân không nhịn được dùng mình một cái. Lý Dật nhìn thấy, lôi kéo Nguyệt Nhi tay nhỏ, ra hiệu nàng buông lỏng xuống đến. Sau đó, Lý Dật lúc này mới quay đầu, nhìn về phía đi tới gia đình, cùng túy tiên lâu điếm tiểu nhị. Có chuyện gì không? Lý Dật cười lên tiếng hỏi đạo. Khụ khụ, điếm tiểu nhị có chút xấu hổ địa ho khan âm thanh. Sau đó cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân, tranh thủ thời gian trả lời đạo. Công tử, túy tiên lâu gần nhất đến một tên là Lục La nữ tử. Nàng nói nàng muốn tại túy tiên lâu trường kỳ đàn tấu, công tử thu nàng làm đồ. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc có chút im lặng. Cái này tên gọi Lục La thần bí nữ tử, Lý Dật trong lòng biết rõ. Trước đó tại Định Vân trong phường thấy qua, đồng thời còn xuất thủ chỉ điểm qua nàng một lần. Chỉ là nhường Lý Dật không nghĩ đến là, nàng nói muốn nhận tự mình làm sư, bản thân không đáp ứng, hiện tại thế mà đi túy tiên lâu. Cái này liền hơi quá đáng a. Nhường lão tử đuổi nàng ly khai túy tiên lâu, không được sao? Lý Dật tức giận địa đạo. Điếm tiểu nhị tức khắc mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc lắc đầu cười khổ đạo. Công tử, ngài không biết, từ trưởng quỹ đã trải qua đuổi nàng nhiều lần, nhưng nàng liền là không chịu đi. Hơn nữa mấy ngày nay đến nay, nàng còn tại âm thầm chỉ điểm ba vị cô nương cầm kỹ. Mỗi lần ba vị cô nương vừa ra đài đàn tấu, nàng liền ngay trước đám người mặt, chủ động đề nghị muốn khải một bản. Từ trưởng quỹ cũng không dễ niệm hắn chảy a. Mấy ngày nay đến nay, mỗi lần nàng đàn tấu thời điểm, đều để túy tiên lâu sinh ý, tăng lên không ít. Nàng nói công tử một ngày không được thu nàng làm đồ, nàng vẫn tại túy tiên lâu chờ lấy không đi. Nói đến chỗ này, điếm tiểu nhị cũng là một mặt khóc cười không được. Hắn liền chưa thấy qua, trên thế giới có cái nào một cái nữ tử sẽ giống Lục La như vậy chấp nhất cùng kiên quyết. Ngoặc kép, Lý Giật nghe được có chút khóc cười không được. Lý Giật trước đó, sở dĩ không được thu nàng làm đồ, chủ yếu là nàng cầm kỹ tạo nghệ đã trải qua rất cao, là có thể so với một phương đại gia tồn tại. Thứ hai, Lục La thân phận, Lý Giật lại cũng không hiểu rõ. Đối với cái này sao một người xa lạ, Lý Giật cũng không thể để cho nàng lưu tại bên cạnh mình. Còn nữa, Lý Giật đối với Lục La cũng không có tình thú, có thể nghe được nàng như thế quấn mãi không bỏ. Lý Giật tức khắc một trận buồn bực im lặng, hít khẩu khí đạo, thôi, ta đi một chuyến túy tiên lâu a. Là, công tử, điếm tiểu nhị nội tâm, lúc này mới thở phào một cái thô khí. Lý Giật vỗ vỗ Nguyệt Nhi đại giảm, sau đó từ trên ghế nằm đứng dậy, hướng về túy tiên lâu phương hướng mà đi. Túy tiên lâu, hôm nay là ba vị cô nương ra sân khấu đàn tấu thời gian, không ít thực khách nhào nhào bị Lục La cầm kỹ cho hấp dẫn. Một khúc Mai Hoa Tam Lộng hoàn tất sau đó, thắng được cả sảnh đường tiếng ủng hộ không ngừng vang lên. Đi tới túy tiên lâu, Lý Giật nghe đến khúc Mai Hoa Tam Lộng tiếng đàn, trong lòng âm thầm có chút bội phục. Lục La cô nương này nhất định chính là vì cầm kỹ mà sinh người. Lúc này mới qua mấy ngày thời gian, Lý Giật liền không thể không đối với nàng thay đổi cách nhìn. Bởi vì cái này thủ Mai Hoa Tam Lộng, Lục La hiện tại đàn tấu đến cùng Lý Giật đàn tấu không kém bao nhiêu. Tốt, Lục La cô nương cái này thủ Mai Hoa Tam Lộng đàn tấu vô cùng tốt. Không sai, Lục La cô nương tiếng đàn này đơn giản liền giống như tiên nữ nhi đàn tấu như vậy. Hôm nay đến túy tiên lâu chuyến này, hoàn toàn vật siêu giá trị. Lục La cô nương tiếng đàn này đúng là đàn tấu được mỹ diệu đến cực điểm, có thể nói là nhân gian khó được hưởng thụ a. Không sai, một cũng là tràn đầy đồng cảm. Túy tiên lâu bên trong thực khách nhào nhào lên tiếng khen lớn, đồng thời đem ngân lượng từ trong ngực móc ra, số lượng không đồng nhất địa đặt ở trên bàn, nhường điếm tiểu nhị đến thu. Điếm tiểu nhị thấy vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ được cầm khay trà ngoan ngoãn đi lấy tiền, sau đó đem ngân lượng đưa cho Lục La. Đa tạ chư vị liêng quân hậu ái. Lục La đứng dậy đối đám người hạ thấp người thi lễ đền đáp. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Lý Giật cũng xuất hiện ở túy tiên lâu sau đó, Lục La bật người lại một lần nữa về đúng chỗ trí ngồi xuống, bắt đầu khải một bản Mùa Xuân Bạch Tuyết. Keng một tiếng, tiếng đàn đột nhiên mà lên, một màn này đột ngột đại biến tràng cảnh, ngay tại chỗ liền thấy đám người có chút mắt trợn tròn. Bất quá, lại nghe ra cái này một khúc chính là Mùa Xuân Bạch Tuyết, sau đó đám người toàn bộ đều hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Lần này Lục La cũng không có chú ý Lý Giật thần sắc biến hóa, mà là toàn thân tâm địa đầu nhập trong đó. Tiếng đàn mỹ diệu tuyệt luân, thỉnh thoảng sục sôi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, toàn bộ túy tiên lâu bên trong thực khách toàn bộ đều sợ ngây người, nửa ngày đều trầm mặc không nói ra được bất luận cái gì mà nói. Khoảng thời gian này đến nay, Lục La còn chưa bao giờ đàn tấu qua cái này thủ Mùa Xuân Bạch Tuyết. Không phải lật đánh ba vị nữ tử tiếng đàn, liền là đàn tấu Mai Hoa Tam Lộng. Nhưng mà lần này Mùa Xuân Bạch Tuyết lại là cho người hoàn toàn tìm không thấy lời tán thưởng. Thật sự là Lục La đàn tấu được, quá tuyệt vời. Một khúc qua thôi, Lục La bật người đứng dậy, hướng về Lý Dật lại nhìn, cười mỉm hỏi đạo, công tử, Lục La lần này đàn tấu, còn được không? Ân, Túy Tiên lâu bên trong thực khách đám người, nghe được Lục La lời này sau đó, toàn bộ đều vì đó sững sờ. Theo Lục La ánh mắt nhìn lại, bọn hắn liền thấy Lý Dật. Cái này, lại là công tử. Lục La cô nương, dĩ nhiên hỏi công tử. Cái này thủ, mùa xuân bạch tuyết, đàn tấu được hay không? Chẳng lẽ, công tử cũng hiểu cầm kỹ không thể? Ha ha, các ngươi không biết à. Lục La cô nương cầm kỹ, có thể có xuất hiện ở nơi này lớn biến hóa. Đều là công tử chỉ điểm qua. Cái gì? Chuyện này không có khả năng lắm à? Chẳng lẽ công tử cũng là một gã cầm kỹ đại sư? Không sai. Trước đó, công tử từng tại Định Vân trong phường đàn tấu qua một lần. Bất quá, Lục La cô nương lần này đàn tấu mùa xuân bạch tuyết. Ta dám đánh cược nói, cùng công tử một lần kia đàn tấu mùa xuân bạch tuyết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này, trong lúc nhất thời, không ít thực khách, nhao nhao không dám tin. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người, đều còn chưa từng có nghe qua Lý Dật đàn tấu tiếng đàn. Tràn đầy mặt mũi rung động cùng giật mình. Cũng đúng Lý Dật, nhìn gặp đám người ánh mắt nhìn đến, lại gặp Lục La như thế ngay thẳng hỏi. Tức khắc có chút im lặng. Rất không tệ, Lý Dật cười gật đầu, sau đó bình luận đạo, cái này một bài, mùa xuân bạch tuyết, người đàn tấu được so với trước tốt lên rất nhiều, hoàn toàn có thể xuất sư. Lục La thấy vậy, bật người rèn sắt khi còn nóng địa đạo, vậy công tử, ngươi bây giờ có thể nhận lấy ta làm đồ đệ sao? Ngoặc kép, Lý Dật có chút đau đầu. Nhìn một chút một mặt chân thành Lục La, khóe miệng nhỏ bé rút đạo, Lục La cô nương, ngươi tại sao nhất định phải bái ta làm thầy? Ngươi cầm kỹ, hiện tại đã trải qua so với ta tốt hơn, công tử quá khiêm nhường. Lục La lắc lắc đầu, đánh giá Lý Dật thần sắc, sau đó chững chạc đàng hoàng đạo, sư phó nàng nói, ở nơi này trên thế gian chỉ có công tử tài năng hiểu nàng tiếng đàn, cho nên Lục La rất muốn cùng công tử học đàn. Lý Dật tức khắc sững sờ, đầy não đều là một trận buồn bực cùng im lặng. Lục La cái này cái phá lý do cũng quá gò ép cùng tán dóc đi. Trên thế giới này chỉ có hắn Lý Bá An tài năng hiểu nàng sư phó tiếng đàn, cái này lại nói đi ra, Lục La không sợ bị người đánh, Lý Dật đều sợ sẽ bị người đánh một trận tơi bời. Ngươi sư phó là ai? Lý Dật im lặng hỏi. Lục La lắc lắc đầu, một mặt ngây thơ không biết địa đạo. Lục La cũng không biết. Lý Dật ngoặc kép, cái này mẹ nó, làm nửa thiên, thậm chí ngay cả bản thân sư phó là ai đều không biết. Vậy mà còn dám trước mặt mọi người kéo ra cái này cái tán dóc lý do. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Lục La thấy vậy, bật người ra tiếng giải thích. Bất quá Lục La biết rõ, sư phụ hắn ở tại trong đạo quan, ngày thường rất ít xuống núi. Có thể Lục La không có duyên phận này. Không biết sư phụ ở đâu cái đạo quan, cũng không biết sư phụ tục danh. Ngữ khí ngừng lại, Lục La lời nói xoay chuyển. Nhưng Lục La biết rõ, sư phụ là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ tử. Ngoặc kép, Lý Dật đều không cách nào đậu đen rau muống Lục La. Thần mẹ nó sư phó, thần mẹ nó nữ tử. Cũng đúng Túy Tiên lâu bên trong đám người, nghe được Lục La cùng Lý Dật nói chuyện với nhau sau đó. Trong lòng hiếu kỳ, lại là giống như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy đồng dạng dâng lên. Lục La cô nương sư phó là ai? Không biết à? Nàng sư phó hiện tại ở tại đạo quan bên trong? Chẳng lẽ đó là một cái ẩn cư thế ngoại cao nhân hay sao? Không đúng, Lục La cô nương rõ ràng nói, đó là một cái tuyệt thế nữ tử. Ở đâu là cái gì cao nhân? Cái này, thật sự là câu nhân hào hứng a. Chúng trong thực khách tâm run sợ một hồi. Lục La cầm kỹ đều lợi hại như thế. Cái kia nàng sư phó có bao nhiêu lợi hại? Hơn nữa nàng sư phó còn nói, trên đời này chỉ có Lý Dật mới có thể hiểu nàng tiếng đàn. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào người? Lý Dật cầm kỹ lại vẫn là có bao nhiêu lợi hại? Đám người hoàn toàn nhìn không thấu. Ngược lại là Lý Dật, nghe được Lục La lời nói này nói tới sau đó, nội tâm ngoại trừ không còn gì để nói, vẫn là im lặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,